Đính hôn, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không thêm nghi ngờ hỏi thêm một câu, chỉ hỏi Xuân Măng ở trên trang trại có thể nhìn thấy người cùng chuyện gì bất thường, nhưng mà Xuân Măng chỉ nói mình tới đi vội vàng, cũng không thấy cái gì dị thường, không thể hỏi ra cái gì. Đàm Đình liền phất tay bảo Xuân Măng đi. Đợi người phía dưới rời đi, hắn còn nói với Hạng Nghi một câu. Thịnh Cố kia không phải người bình thường. Hắn không ở Đàm gia đả thương người đã là may mắn, mà Đàm gia cũng không biết hắn chính là phỉ tặc, cũng không có bao che hiểm nghi. Chỉ cho phép phối hợp với Trần Bánh có bắt hắn là được. Hiếm khi anh ta nói một câu dài, Hạng Nghi biết anh cũng không hoài nghi mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe được câu cuối cùng, nàng lại nhìn anh một cái. Hắn muốn phối hợp với Ngũ gia Trần Phức của Phượng Lĩnh Trần Thị có bắt Nghĩa huynh. Như vậy hắn biết Nghĩa huynh rốt cuộc là thân phận gì sao? Hạng Nghi im lặng một chút, hỏi ra, phỉ tặc trên biển, không biết tại sao lại được cầm y vệ coi trọng như vậy. Đàm Đình thấy nàng cũng cảm thấy không thích hợp, không khỏi cảm thấy nàng vẫn nhạy cảm hơn người khác rất nhiều, lập tức lặng lẽ nói với nàng một câu. Người này còn có thân phận bên cạnh, liên lụy đến Đông Cung. Hắn nhìn thê tử của mình, Hạng Nghi lại mím môi. Rất hiển nhiên, Đàm gia đại gia biết Nghĩa huynh là người bên cạnh thái tử. Thái tử là quân vương như thế nào, đối với Nghĩa huynh là thái độ gì, Nghĩa huynh lại đi giang tây tra vụ án gì mới rơi vào tình cảnh bị đuổi giết. Hắn làm tiến sĩ triều đình, tông tử Đàm gia, cũng không phải không biết. Lần trước Trần Phức có tới cửa, hoặc có lẽ là vì chuyện của Liễu Dương Trang, vị đại gia Đàm gia này không có gặp hắn. Nhưng lần này Trần Phức có lẽ đã nói rõ quan hệ giữa Nghĩa huynh và Đông Cung. Mà hắn lại nguyện ý tương trợ, đưa Nghĩa huynh vào lòng bàn tay thế gia sau lưng Trần Ngũ. Nói cho cùng, thế gia bọn họ vốn nên canh gác tương trợ. Như thế, Hạng Nghi trầm mặc, cuối cùng nhìn thoáng qua vị Đàm gia đại gia kia, khinh phúc nhất lễ xoay người rời đi. Nếu Trần Thị, Đàm Thị những thế gia này đều liên hợp lại bắt Nghĩa huynh, như vậy cũng chỉ có người thứ tộc như nàng, có thể giúp hắn đào thoát ma chảo, chờ viện ứng. Đàm Đình vẫn chưa phát hiện thê tử dị thường, nhưng đem chuyện của Thịnh Cố nói cho bọn Triệu Thị, cảnh cáo mọi người nếu gặp lại người này, tất phải thập phần cẩn thận mới được. Triệu Thị thật sự sợ hãi, so với kinh ngạc cùng sợ hãi của Triệu Thị, Đàm Dung lại hoàn toàn không thể tin tưởng. Làm sao có thể, Thịnh tiên sinh nho nhã như vậy, sao lại là cướp biển? Vậy Trần Ngũ gia có phải nhầm lẫn hay không? Nhưng điều này cũng không thể giải thích vì sao Thịnh Cố lại vừa vặn rời đi. Đàm Dung trải qua cả ngày khiếp sợ không thể tin được, rốt cục trong sự khuyên bảo của mọi người tin tưởng. Chỉ là nàng cũng không tin Thịnh tiên sinh chỉ là hải phì mà thôi. Quân tử kinh tài tuyệt diễm như hắn, nhất định có thân phận bên cạnh, đáng tiếc nàng không thể nào biết được mà thôi. Thịnh Cố cho nàng cầm phổ vẫn còn, nàng không nghe Triệu Thị nói, đem cầm phổ kia ném đi. Ngược lại vụng trộm đặt ở trong giường. Nhưng mà nhìn lại những thế gia đệ tử Triệu Thị chọn cho nàng, càng không có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phức có liên hợp quan phủ tìm người càng ngày càng phô thiên cái địa, bởi vì đúng là ở Thanh Lũy không thấy, lần này càng đem ánh mắt khóa ở huyện Thanh Lũy, hắn đã sai người đem toàn bộ huyện vực, một thôn một trang một nhà tìm kiếm. Nhưng Cố Diễn Thịnh vẫn chưa tiềm ẩn trong thôn trấn. Hạng Nghi lặng lẽ an trí hắn ở huyện thành, cách phường Cổ An nơi tộc họ Đàm sinh sống không xa. Năm trước nàng lặng lẽ dùng danh nghĩa người khác, cầm một tòa viện tử, sau đó cùng Khương trưởng quỹ của cửa hàng Ấn Cát tường hỏi về chỗ ở của các nghệ nhân. Có một số thợ thủ công trong nhà gian nan, Tết cũng không chậm trễ làm việc ở huyện thành. Hạng Nghi dứt khoát từ trong thợ thủ công, chọn ra một đôi túc chất, mời bọn họ tạm thời ở trong sân của nàng. Mấy ngày trước thúc chất kia có việc rời đi, Hạng Nghi đang muốn tìm người ở lại yểm hộ, vừa vặn xảy ra chuyện. Nàng trực tiếp để Nghĩa huynh cùng gã sai vặt Thu Ưng ở lại. Hàng xóm không biết, còn tưởng rằng bên trong ở chính là đôi thúc chất mấy ngày trước. Hai ngày nay huyện thành cũng lục soát một lần, trong phòng có gian phòng, hàng xóm lại cho lý do sai, Nghĩa huynh nhẹ nhàng né tránh. Tuy rằng có chỗ an thân, tạm thời ổn thỏa, nhưng không tốt chính là hắn bởi vì đột nhiên rời đi, kéo đến vết thương trên người. Hai người không tiện ra cửa mua thuốc, Thu Ưng liền dựa theo biện pháp lưu lại Hạng Nghi, truyền lời cho Hạng Nghi. Hôm sau, Hạng Nghi liền mượn danh nghĩa đi cửa hàng Ấn Cát Tường, lặng lẽ dẫn Kiều Hạnh đến nơi ẩn náu của Cố Diễn Thịnh. Nơi đó hẻo lánh không có người, Thu Ưng thấy nàng tới, vội vàng vàng hành lễ với cô, nàng bảo Kiều Hạnh canh giữ cửa, bước nhanh vào phòng. Vừa vào phòng, liền thấy Nghĩa huynh mầu môi trắng bệch. Cố Diễn Thịnh thấy nàng tới, thấp giọng cười bảo Thu Ưng rót trà ấm tay cho cô. Quả nam vẫn lạnh như vậy, xưa nay em sợ lạnh, lại ấm người. Hắn mặc dù trên mặt lộ ra ý cười trước sau như một, nhưng Hạng Nghi lại phát hiện hắn, trên trán lại tinh tế dày đặc một tầng mồ hôi. Trong phòng này chỉ có than than lẻ tẻ, hoàn toàn không thể gọi là ấm áp, mồ hôi này từ đâu mà đến. Hạng Nghi nhìn không được hỏi hắn, đại ca có phải lại bị thương hay không? Nàng vội vàng hỏi, Cố Diễn Thịnh cười xua tay với cô, an ủi đưa ánh mắt, ý bảo nàng ngồi xuống nói chuyện. Nếu nói là cũng đúng. Không nghĩ tới Thu Ưng là một người ngốc, lúc ta nhặt hắn, coi trọng hắn sẽ có kỹ năng nói chuyện, không nghĩ tới đầu ngón tay vụng về, suýt nữa mưu hại ta. Thu Ưng nghe xong, vẻ mặt buồn bã không chịu nổi. Cố Diễn Thịnh ngược lại không để ý lắm, cười nói thôi. Ta đã quen rồi, cũng không thể trách hắn, quả thực là không có thuốc mỡ gì, muốn đắp thuốc cho cả một vết thương là có chút khó khăn. Hạng Nghi vừa nghe, vội vàng đem mấy bình thuốc mang tới đều lấy ra. Trần Phức có kiểm tra nghiêm ngặt ở các cửa hàng thuốc, Hạng Nghi cũng không dám lấy thuốc ở bên ngoài, nàng nghĩ vết thương của Đàm gia đại gia đã khỏi, thuốc trong phòng cũng không có người nào đi động, liền đem mấy loại thuốc mỡ trị liệu ngoại thương trong phòng, mỗi loại lấy 2/3, mang tới. Tuy rằng mỗi một phân lượng không nhiều lắm, lại có vài lọ thuốc đều có thể dùng, Thu Ưng nhìn liền nói. Vừa rồi thuốc bôi không đồng đều, nhỏ lại cho ra một ít đi. Lời còn chưa dứt, Cố Diễn Thịnh đã mỉm cười liếc anh một cái. Sao còn muốn hại ta? Thu Ưng bất đắc dĩ sốt ruột, ra sớm khôi phục mới là quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Cố Diễn Thịnh chỉ xua tay với anh. Hạng Nghi nhìn, nhíu mày. Đại ca xưa nay là công tử phiên phiên làm ra vẻ, phong lưu cao mất lại không nhiễm một hạt bụi, khi nào chật vật như vậy? Nhưng không sớm để miệng vết thương khép lại, sau đó sóc này trên đường hồi kinh, còn không biết phải gặp phải bao nhiêu chuyện, dưỡng thương càng khó hơn. Nghĩ đến đây, Hạng Nghi không khỏi hỏi một câu, không biết đại ca bị thương ở nơi nào, có cần tiểu muội thay đại ca bôi thuốc không? Nàng nói ra, trong phòng thoáng yên tĩnh lại, mùi thuốc mát mẻ xoay quanh phòng, mi mắt Cố Diễn Thịnh khẽ vén lên, nhìn nàng thở dài một hơi, lại thu hồi ánh mắt. Ông nói nhẹ nhàng. Bị thương trên vai, vết thương trên vai cũng không tính là quá dựa vào bộ vị bí ẩn. Hạng Nghi đã lưu loát mở bình thuốc ra. Đại ca cởi tay áo ra đi, ta đến thay đại ca bôi thuốc. Nàng nói, Cố Diễn Thịnh vẫn chưa lập tức động tác, lại nhìn nàng một cái. Lúc này Hạng Nghi mới lưu ý tới ánh mắt anh, nàng hơi giật mình, mơ hồ có chút hiểu được anh bận tâm. Nàng đã được gả làm người phụ nữ, nghĩa huynh là nam tử không phải là thân huynh. Anh cũng không có gì phải sợ, anh đang do dự cho cô. Như vậy, Hạng Nghi càng cảm thấy không nên để ý, nàng nhẹ giọng nói. Hiện giờ huynh muội ta tình hình như vậy, quy củ lễ nghĩa gì đó, cũng không quan trọng. Nàng nói như vậy, trong mắt Cố Diễn Thịnh chiếu sáng bóng dáng cô, một lúc lâu sau khẽ cười một tiếng. Được rồi, động tác đổi thuốc của Hạng Nghi thành thạo, căn bản không cần Thu Ưng đến hỗ trợ. Thu Ưng lui xuống. Trong phòng lặng lẽ chỉ còn lại nàng và Cố Diễn Thịnh. Thương thế của Cố Diễn Thịnh nặng hơn Đàm Đình, Đàm Kiến, còn có Hạng Ngụ trước kia rất nhiều. Hạng Nghi có chút hiểu rõ vì sao Thu Ưng khẩn trương thất thủ, nàng nhìn vết thương cực sâu rất nặng này, Hạng Nghi cũng không dám làm bậy. Ngẫm lại bộ dáng trước kia nghĩa huynh quần áo không dính bụi, Hạng Nghi thở dài. Thủ hạ của nàng càng cẩn thận, hết sức chăm chú, nhất định không làm hắn đau nữa. Hương thuốc trong phòng tỏa ra bốn phía, Thu Ưng thêm than lửa lại lui xuống, không khí ấm áp vây quanh mùi thuốc đãng ở các ngóc ngách trong phòng. Ánh mắt Cố Diễn Thịnh vẫn lặng lặng dừng lại trên người nàng nương trước mắt. Mái tóc dài của nàng mềm mại mà sáng bóng, chỉ là tóc của phụ nhân, không giống như trước kia tản ra ở đầu vai sau lưng, gió thổi qua, ngọn tóc liền theo gió nhẹ nhàng. Cố Diễn Thịnh không khỏi nghĩ đến chuyện ở trong điền trang nghe nói. Tông tử Đàm gia Đàm Đình cùng nàng thành hôn 3 năm không về nhà, lấy thái độ của thế gia đối với nghĩa phụ Hạng Trực Uyên của hắn, Đàm Đình hiển nhiên sẽ không để nàng ở trong lòng. Hắn cũng nghe nói chuyện trong tộc Đàm Đình sau khi Đàm Đình trở về, nháo ra chuyện, tôi tớ Điền Trang không tiện nhiều lời, nhưng hắn cũng đoán ra một hai. Nhưng lại nghe thái độ của Đàm Đình phía sau, nghe được năm trước năm sau nàng đều trở về nhà mẫu thân đẻ, lại thấy thái độ của vị đại gia Đàm gia kia có thay đổi. Điều này cũng không kỳ quái, Nghi Chân là nữ tử dễ chịu, như chân như bảo, ai sẽ nỡ lạnh nhạt. Chỉ là như vậy, Cố Diễn Thịnh cũng không nói rõ là tốt hay không, chỉ là anh càng để ý thái độ của cô. Hắn có thể phát hiện nàng đối với vị Đàm gia đại gia kia, lúc trước là vô tình. Nhưng sau đó thì sao? Điều gì sẽ xảy ra sau khi thái độ của Đàm Đình thay đổi? Dược hương xông lên chóp mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử tựa vào chỗ cách đầu vai hắn chưa đầy một lần. Bàn tay trắng nõn mà linh xảo thật cẩn thận thay hắn bôi thuốc. Tính tình yên tĩnh làm cho nàng rất ít lời nói gì. Nhưng làm việc cũng không qua loa. Lại tâm tư tinh tế sẽ bận tâm đến cảm thụ của mọi người. Hắn nhớ rõ lúc thúc phụ Cố Tiên Anh vừa qua đời. Hắn đột nhiên mất tất cả chỗ dựa, được nghĩa phụ đưa đến Hạng gia, một mình ở trong hoàn cảnh không quen thuộc bắt đầu lại cuộc sống. Lúc đó, mỗi tối nàng đều chọn đèn đến viện của anh, cũng không nói thêm gì, liền yên lặng ngồi cùng anh một hồi rồi rời đi. Nhưng mỗi ngày nàng đều đến, trong mưa gió chưa bao giờ gián đoạn, cho đến khi anh và người nhà Hạng gia cùng người hầu và hàng xóm đều thân thiết. Anh lẳng lặng nhìn cô. Mái tóc dài bên tóc của nàng đột nhiên rơi xuống. Một sợi dây tinh tế thật dài, quấy nhiễu khuôn mặt của cô. Cố Diễn Thịnh nhịn không được giơ tay lên. Hạ Nghi đem một nhúm thuốc mỡ thay hắn bôi lên vết thương cuối cùng. Thu tay ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bàn tay rõ ràng xương khớp, vừa vặn đến bên tai nàng. Khoảng cách đột nhiên gần đến mức hơi tiến thêm một bước là có thể chạm vào. Hạ Nghi kinh ngạc nhìn hắn một cái, tay Cố Diễn Thịnh dừng lại bên tai anh. Trong đôi mắt trong suốt, anh cúi đầu cười một tiếng, tùy ý nói. Mới vừa rồi có một con phi trùng, đã bay đi. Hắn nói xong, thu tay lại. Hạ Nghi nghe vậy giật mình gật đầu, sau đó gọi Thu Ưng vào, giúp nàng băng bó cho Cố Diễn Thịnh, đã không còn sớm nữa. Cố Diễn Thịnh cũng nói, anh mau trở về đi, miễn cho người nhà họ Đàm nghi ngờ. Hạ Nghi đảo cũng không có gì đáng ngại, nghĩ đến thương thế chậm chạp không tốt của hắn. Không khỏi lại nói. Hai ngày sau ta sẽ trở lại. Nàng nói như vậy, Cố Diễn Thịnh không khỏi ánh mắt mềm nhũn lại nhìn nàng một cái. Thực Thu Ưng thủ cũng không mốc như vậy. Thu Ưng vội vàng ở bên gật đầu. Hạ Nghi mím môi nở nụ cười một tiếng. Nhưng đây vốn cũng là làm muội muội, nên vì đại ca làm chuyện gì. Nàng nói xong, gọi Kiều Hạnh nhanh chóng rời đi. Cố Diễn Thịnh đứng trong viện, nhìn về phía nàng rời đi. Khóe miệng ý cười trước sau như một dần thu lại. Nhà Đàm Gia Tông ở phường Cổ An, năm trước mang theo hài tử đến cảm tạ thê tử chồng nhỏ Tông Gia phu nhân lại tới, nhưng trùng hợp Đàm Đình lại gặp lại bọn họ trước. Thấy bọn họ lần này chuyên môn hỏi thăm phu nhân từ nhà mẫu thân đẻ trở về, đặc biệt đến nói cảm ơn, Đàm Đình cảm thấy rất an ủi. Chỉ là hắn cùng một nhà ba người cùng trở về chính viện, không ngờ lại nghe nói Hạng Nghi không có ở đây. Hắn kinh ngạc. Phu nhân đi đâu vậy? Mấy giờ đi còn chưa về? Người phía dưới liền đến phu nhân ra cửa, Mang Xuân càng là đạo phu nhân đeo con dấu khắc. Đàm Đình nghe xong liền hiểu rõ, hắn vừa muốn cho một nhà ba người chờ một chút thời gian, liền nghe bên ngoài truyền lời, nói là phu nhân từ bên ngoài trở về. Hạng Nghi phủ vừa trở về, liền nghe nói chuyện của người tới, lại trở lại trong viện, thấy không chỉ có một nhà ba người ở đây, vị đại gia kia cũng ở chung cấp phòng nàng. Thấy nàng vừa từ bên ngoài trở về, trên người nổi lên khí lạnh, bảo nha hoàn rót canh bà tử tới. Hạ Nghi thấy hắn vẫn chưa từng hỏi mình đi đâu, vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy anh nói. Đi cửa hàng thuốc, trên người Hạ Nghi có mùi thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng chuyển động, liền nói là hỏi thuốc cho muội muội Hạng Ninh, sau đó vẫn chưa nói nhiều, trực tiếp hỏi một nhà ba người đang ngồi ở hạ thu. Đứa bé khá hơn chưa? Thê tử chồng trẻ lập tức bảo đứa bé dập đầu cho Hạng Nghi. Đều là phu nhân chịu vì hắn hao tâm tổn trí, đâu chỉ là khá hơn một chút, trước mắt là tốt đầy đủ, hai ngày trước đều có thể ở đầu trang cùng tiểu hài tử bên cạnh đánh nhau. Cách chương.